thất vọng. Bà Một giận không nhìn mặt Sang suốt cả ngày hôm đó. Những việc mà bà chủ bỏ công căn dặn Sang từ lời thư gửi với bà ngoại làm sao cho bà ngoại nghe lọt tai, và chính bà đích thân ra chợ Gò Vấp chọn mua vải cho vừa ý. Bây giờ coi như không được gì cả, bà hai trả lại sắp vải và không nhận tiền. Bao nhiêu hy vọng của chú bé tiêu tan. Trời vừa tảng sáng, bà ngoại đã kêu Sang dậy trở về Gò Vấp với một lời như đinh đóng cột: nếu chủ bắt cưỡi ngựa thì trở về chăn trâu, còn kể lời thì ngoài tự phận. Ông Một đen kêu Sang lên nhà trên. Sang không dám ngước lên nhìn vô mặt ông chủ. Chú bé nói lý nhí trong họng không thành tiếng. Nhà trên chỉ có hai người, ông Một và Sang. Ông Một vẫn chải đầu láng mướt, vẫn ung dung ngồi uống cà phê. Có lẽ ông không chú ý đến những lời Sang kể lể, và có lẽ ông cũng chẳng có gì phải trả lời với chú bé tôi tớ trong nhà. Ông đang nghĩ về một nước cờ khác. Ông ta hớp một ngụm cà phê đậm đặc. Bỗng ông chủ nhà kéo Sang sát lại gần bàn và gằn giọng hỏi: bà ngoại mày nói gì? Sang nói một hơi: ngoại cháu nói là không muốn cho cháu làm ngựa. Bà hai nói tao bắt mày làm ngựa. Ông Một đen phục cười gất: lạ chưa? Sang chớp mắt. Sang là một con chim mới ra sàng. Sang không hiểu nổi tiếng cười của người chủ nuôi ngựa, một người từng trải suýt bị khánh kiệt tài sản vì đam mê chơi ngựa đua. Bà Một giận xa ra mặt, còn ông Một không giận mà lại cười giòn, vẻ mặt không có chút gì là ác cảm. Vậy là sao? Ba tháng nay ông Một bỏ công cho Sang tập cưỡi ngựa và dám cho Sang lên lưng con Đạm Tiên, con ngựa cưng của chủ, và Sang cũng hết sức vất vả để khiển cho con ngựa bướng bỉnh. Mấy lần Sang bị Đạm Tiên quăng xuống đất mất vía. Ông Một muốn giấu ngựa và giấu nài nên Sang càng cực nhọc. Tập vợ chỉ là lúc ban đêm, Sang thường phải đưa con Đạm Tiên ra trường đua Phú Thọ vào lúc còn ngái ngủ. Ông Một bấm đồng hồ xem sức Đạm Tiên chạy. Ngựa chạy xong, Sang lập tức lại phải đưa ngựa đi giấu. Ngựa phải dẫn chớ không được chạy vì chạy mất sức. Ngựa đua đi rất lẹ, Sang phải chạy lúp xúp theo sau. Sang đã quá quen với con đường ngã tư Bảy Hiền, Bà Quẹo, Tham Lương, Thuận Kiều, ngã tư Trung Chánh, vô chợ Hóc Môn, qua cầu Bông, đi ngang qua thành Quan Năm. Và cứ thế mà quần đi quần lại, ngày này tháng nọ cực ơi là cực, khổ mấy thì khổ, Sang vẫn cố chịu đựng 100 ngày luyện tập. Có một lần ông chủ phục vô lưng Sang một roi đau thấu ruột vì Sang cho con Đạm Tiên nhảy không đúng lúc. Chú ngựa rất sợ nài làm hỏng chân ngựa. Nhưng từ đó trở đi, ông Một không hề đánh Sang nữa, lúc nào lời lẽ cũng ngọt ngào, nổi như rót mật vô tai. Ấy vậy mà bây giờ bà ngoại xé tờ giấy bảo lãnh, bà ngoại xé tan hy vọng của Sang. Sang rất thương bà, nhưng lần này Sang thầm trách bà. Ông Một sẽ đuổi Sang trở lại cảnh chăn trâu, nhớ đến con trâu đực đũng đa đũng đỉnh từng bước nặng nề chậm chạp. Sang ngán ngẩm vô cùng, bỗng chốc ông chủ dịu hẳn giọng xuống: bây giờ con muốn cưỡi ngựa nữa không? Sang đáp nhỏ nhưng rõ từng tiếng: dạ, cháu muốn, nhưng... Có ông đỡ đầu: dạ, con tờ giấy bảo lãnh. Ông có khách khác: bà ngoại không chịu ký. Tao sẽ ký. Dạ, họ có bỏ tù không? Ông Một cười khì, làm cà phê bắn vô mặt Sang: tao ký như bà ngoại mày ký. Giá thiệt ai mà biết. Một chữ thập là xong. Ông Một giải quyết dễ như trở bàn tay. Ông Một giỏi quá, thế mà Sang nghĩ không ra. Sang cảm thấy nhẹ nhõm hết sức và thấy ông chủ nhà bữa nay sao mà đáng trọng, đáng tin cậy quá chừng. Ông Một kéo Sang ngồi xuống ghế và để tách cà phê còn dư lại trước mặt chú bé. Ông ký tên cho con lấy được cái giấy này, còn con thì ký tên cam đoan với ông bằng lòng nhận tiền lên lưng ngựa. Chỉ có vậy là xong xuôi hết mà, dễ ợt. Vậy mà cũng sợ cái thằng. Ông Một đen mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đã viết sẵn. Chữ viết tay bằng mực học trò, mực tím của cô con gái trong nhà. Sang không biết chữ nên lúng ta lúng túng, sau cùng vạch được một chữ thập lên tờ giấy đã viết sẵn. Tay Sang hơi run một chút, không phải vì sợ mà vì chưa bao giờ cầm bút. Sang chưa biết hết ý nghĩa tờ giấy nhận tiền trên lưng ngựa mà người ta tránh nói là tiền tử. Tiền tử là tiền bồi thường nhân mạng, nếu có chuyện rủi ro tai nạn Kể cả chết người thì nài đã tự nguyện nhận tiền lên lưng ngựa rồi, không ai chịu trách nhiệm trước tai họa đối với người nài. Số tiền mỗi lần lên lưng ngựa là 20 đồng bằng 5 tô mì lúc bấy giờ. Sang ký tên một cách hồ hởi vì chú bé không nghĩ gì khác ngoài chuyện mình được cưỡi ngựa đua để có thêm một số tiền nuôi em ăn học. Còn ông một ký tên giả bà ngoại của Sang cũng không có gì phải đắn đo, phải khóc lóc như ngoại vì ông ký cho một thằng bé mồ côi cha mẹ không họ hàng thân thích làm ngựa cho ông thì dễ thôi. Lần đầu tiên Sang cãi lời bà ngoại. Chủ nhật, càng về trưa, dân chúng từ nhiều nơi đổ về trường đua càng đông. Họ đi bộ, đi xe buýt, đi xe đạp, xe ngựa, xe xích lô, xe gắn máy và đến cận giờ xe du lịch còn tới Excel. Ngựa dự giải về đông đủ. Những ngựa ở xa từ Đức Hòa đã về từ sáng sớm hoặc có chủ ngựa cho về từ tối thứ bảy. Dân Đức Hòa nổi tiếng chơi ngựa đua. Trường đua ngựa thuở ban đầu là một cánh đồng mã cạp theo con đường của Verdun, sau đổi tên thành Lê Văn Duyệt, nay là đường Cách Mạng tháng 8. Đến năm 1932, trường đua ngựa dời về địa phận xã Phú Thọ Hòa, nên được kêu là trường đua Phú Thọ. Lúc ấy, ban chủ hội đua ngựa do người Pháp, những người nhà binh Pháp điều hành. Trường đua Phú Thọ nằm kẹp giữa bốn con đường, đông tây có đại lộ Lê Đại Hành và đường Nguyễn Văn Thoại, nay là đường Lý Thường Kiệt, và nam bắc là đường Lữ Gia và đại lộ Trần Quốc Toản, nay là đường 3 tháng 2 nằm trong địa phận quận 11, chiếm cả một khu đất giáp với quận 1. Với diện tích 42 hectare, cả khu vực được bao bọc bởi một bức tường gạch cao khỏi đầu người ngăn cách trường đua với bên ngoài. Từ trên cao nhìn xuống, trường đua Phú Thọ mang dáng vấp bàn chân bên phải của một người khổng lồ. Cổng chánh ra vô mở về phía đại lộ Lê Đại Hành phân chia ra làm hai khu, một bên kêu là khu nhà giàu, giá vé gấp đôi. Có nhà tô màu gạch, có mái bằng để che nắng che mưa, có băng ghế ngồi thoáng mát, còn một bên kêu là khu cá kèo, có nghĩa là khu nhà nghèo, chỉ là một dải nền xi măng trệt. Trên 42 mẫu tay đất, đó chỉ là cỏ. Đường đua cũng có người kêu là vòng đua, rộng khoảng 23 mét, đủ xếp hàng ngang cho 13 ngựa đua cùng một lúc. Mặt đường đua được cài lên trộn với cát. Hôm nay, nài sang mặc đồ thiệt đẹp. Quần dài trắng, áo trắng, nón trắng, đi bót đen láng bóng. Chiếc áo nài có ngôi sao đỏ trước ngực và sau lưng. Cái nón nài có ngôi sao đỏ ở đỉnh đầu. Nài cưỡi cùng trong một chuồng ngựa đều có một màu áo và nón riêng. Trước thế nào sao vậy? Không được thay đổi vì thế, không có trường hợp trùng nhau. Từ xa người ta có thể phân biệt được ngựa của chuồng nào và nhất là ngôi thứ của một đàn ngựa đang chen sát với nhau. Mỗi tuần thông thường có từ 8 đến 10 độ ngựa, mỗi độ từ 8 đến 12 ngựa trên giải. Trước kia có độ đua đông đến 18 con. Chiều chủ nhật trường đua nào cũng là ngày hội, có đến 100 con ngựa đủ màu sắc. Chủ ngựa đưa ngựa và nài ngựa của mình đến trường đua coi như đi chơi hội. Ngựa được khoe màu da, khoe móng vó, khoe yên cương. Còn nài thì mỗi người một màu sắc, quần áo, sa tanh xanh, trắng, đỏ, vàng, tím lộng lẫy lấp loáng trong ánh nắng tưởng chừng như những hoàng tử dạo chơi săn bắn. Hầu hết nài là những người nghèo ít được học, sinh ra và lớn lên ở thôn quê, nên tên nài cha mẹ đặt sau thì cứ để vậy ở trường đua. Không có tên chú nài nào được đánh bóng hết. Riêng mỗi cái tên đực đã có tới hàng chục người trùng, vì thế kèm theo tên đặt phải có một con số. Khi con số lên quá cao tới đực 18, các chú nài lớn tuổi đã hết cỡ thì quay trở lại từ 1 trở lên. Cùng thời với Sang có tới đực 9, bên cạnh cái tên nài ngựa mộc mạc thì tên ngựa càng bóng bẩy hào hoa thơ mộng. Chú ngựa đặt tên cho ngựa cũng tính toán chọn lọc. Có người mê nhân vật trong truyện kiếm hiệp, trong tiểu thuyết Đông Tây Kim Cổ. Có người mến mộ những minh tinh màn bạc đầu hát kép giỏi nổi tiếng lấy tên họ để đặt cho con ngựa như Mỹ Nương, Trúc Anh Đài, Sơn Ca, Hải Vân, Đạm Phú Vân, Hoàng Vân, Hồng Nương, Hồng Phi, Hồng Lan, Ngọc Dung, Ngọc Mỹ, Ngọc Hồng, Ngọc Thanh, Thoại Long, Anh Long, Huỳnh Long, Long Đính, Đạm Phụng, Đạm Anh, Trúc Mai, Quế Phụng, Tô Điền Sơn, Huỳnh Hoa, Bạch Điệp, Long Hiệp, Vàng Phước, v.v. Bữa nay thiên hạ kéo tới trường đua Phú Thọ có đến cả chục ngàn người, đủ hạng loại tuyệt phích, ghi chú, tuyệt phích, chỉ cho người, cho giới chơi đánh cá đua ngựa, hết ghi chú. Từ nhân viên viên chức quyền cao cấp nhất tới người ăn xin, cố sách áo ôm, ai cũng có thể mua vé vô cửa, ai có tiền thì mua vé vô khu nhà giàu, ai nghèo thì mua khu cá kèo. Ở những khu đều có ba đốc, chỗ ngựa quần để chào khách trước khi ra phòng đua. Thiên hạ tới trường đua có nhiều mục đích khác nhau, nhưng ai cũng thích coi nài, coi ngựa. Người ta mến mộ môn thể thao khỏe khoắn, dũng cảm, soi nổi, đầy hào hứng này, nhưng họ cũng bị nhiễm độc bởi luồng không khí cờ bạc bao phủ. Nhật báo, có cả tuần báo có chuyên mục bàn về ngựa đua ngay từ ngày thứ ba đầu tuần. Cho đến hôm đua vẫn được các phe nhóm bàn tán xôn xao cùng khắp. Có người chơi ngựa tài tử sau khi coi chân cẳng ngựa và tên ngựa thì mua vé coi tài xét đoán của mình. Có những tay chuyên nghiệp thì sống quanh năm suốt tháng, có khi cả cuộc đời với sòng bạc công khai này. Họ không phải là những nhà ái mộ môn thể thao đua ngựa, mà họ bàn, họ tính, họ mua bán làm độ với nhau. Trước khi ra đường đua, chủ ngựa ra lệnh cho nài. Trên sân đua, nài điều khiển ngựa tranh chấp từng thước đường đất, từng mũi ngựa. Còn ở góc sân bên quán nhậu, họ điều khiển nài, có lúc họ điều khiển cả chủ và ban chủ khảo hội đua. Ngựa còn đang chạy mà họ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Họ không nhiều, không đông, nhưng họ có thế lực, có đồng tiền. Họ xoay được thế trận, chuyển bại thành thắng và chuyển thắng thành bại dễ như lấy đồ trong túi. Có người mất sản nghiệp vì chơi ngựa, có người treo cổ tự vẫn, có người leo lên nóc nhà bằng ở khu A nhảy đâm đầu từ trên cao xuống tự tử. Bữa nay Đạm Tiên tranh giải ở độ thứ 5, 1400m. Sang hứng chí ghê lắm, bước chân hình như chưa kịp chấm đất. Sang nghĩ giờ này mà có con bông thằng giàu út nở ở đây thì hay biết mấy. Ba đứa nhỏ thế nào cũng nhảy dựng và vỗ tay la ó trời vì anh hai của tụi nó bữa nay đẹp một cách lạ kỳ, không thể tưởng tượng nổi được. Anh nó vốn là một cậu bé chăn trâu suốt ngày phơi nắng đen mung, bữa nay bỗng dưng hóa thành hoàng tử cưỡi con tuấn mã oai phong lẫm liệt. Sang sực nhớ tới bà ngoại, vái trời đừng cho bà ngoại ngó thấy Sang đang cưỡi ngựa. Đây là lần đầu tiên Sang ra trận với con Đạm Tiên. Đạm Tiên trở lại trường đua không phải là không có người biết, nhưng chú nài Sang quả là chú nài mơ. Khi chú, nài mơ là nài mới vào nghề, nài mơ vào giật được 20 giải nhất chánh của hội đua sẽ được chứng nhận là nài chiến, hết chi chú. Vô danh tiểu tốt mà 2 tháng qua ông một sau khi lo được giấy nài đã cho tập cưỡi ngựa. 2 tháng qua là 2 tháng căng thẳng với ông một và cả với Sang. Ông một đem thả nổi nài Sang tự do chọn ngựa để cưỡi và tự do tung hoành. Nói là thả nổi nhưng thật ra ông một bám nài Sang rất chắc để dò sức nài, dò tai cương của nài và chủ yếu là dò lòng trung thành của nài. Đó là điều mà bất cứ chủ ngựa nào cũng băn khoăn lo lắng. Ngựa hay sẽ đem lại danh dự về cho chủ, cho nài. Nài hay sẽ đem lại danh dự về cho chủ và cho ngựa. Con ngựa và nài đoạt giải thì đem tiền về cho chủ. Ngựa thì đỏ sức, còn nài thì dọ lòng trung thành. Hai vợ chồng ông một đen bằng lòng giao Đạm Tiên cho nài Sang. Dù rằng Sang là nài mơ, Đạm Tiên sẽ thắng giải với sự trung thành của nài Sang. Ông một đã nắm chắc nài Sang trong tay. Có mấy nài chiến sẵn sàng cởi Đạm Tiên nhưng ông một từ chối. Sáng chủ nhật ông một mới nói rõ với Sang biết ý định của mình. Cùng đổ đua này có 2 ngựa trong số 8 con ngựa đua, đó là con Nam Hồng và Phi Tiễn, là ngựa giỏi nổi tiếng mà báo chí xếp vào loại lão tướng. Không có bài báo nào bàn về Đạm Tiên. Đạm Tiên mặc nhiên được coi là con ngựa không có hạng, đứng đằng sau cả Sơn Ca, Ngọc Thố, Long Định. Chủ ngựa Đạm Tiên rất mừng với lời bàn này. Ông một đang đứng nói chuyện với Hai Đô. Hai Đô là một nài ngựa nổi tiếng, nài đã già và trở về nghề huấn luyện với các nài mới. Vừa ngó thấy Sang, ông một đen kêu lại sĩ tay. Chú ý con Nam Hồng, theo sát gót tới đường ngay rồi thả con Đạm Tiên lên. Sang gật đầu, chủ biểu sao là nài phải nghe vậy và làm y như vậy. còn ai được hay không thì còn định liệu. Hai đô định nói với Sang điều gì đó, nhưng một đen kéo tay hai đô sang khu A. Tánh của một đen không thích người ngoài xen vô câu chuyện của mình. Hai đô lặng thinh đi theo một đen. Nam Hồng là một con ngựa đực hồng, sọc mũi, lan một chân do nài trọng cởi. Nài trọng, một nài chiến thuộc loại sừng sỏ đã thắng nhiều giải và nhiều hạng ngựa. Trong số 8 nài, có 3 nài chiến gửi 3 con ngựa có tiếng. Trận đầu, Sang đã gặp đối thủ lợi hại. Ông một càng tỉnh táo bao nhiêu thì Sang càng bó sói bấy nhiêu. Cái giỏi của chủ ngựa là phải biết chỉ đạo chiến thuật cho nài mình đối với từng đối thủ trong từng độ đua. Ông một nắm chắc sức con đạm tiên, nắm chắc sự trung thành của Sang và ông cũng biết chân cẳng của con Nam Hồng phi tiễn ngọc thố ở thời kỳ này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Một đen nói với Sang những điều như vậy, nhưng ông một không lường hết được cái gì đã xảy ra. Ai mua ai bán độ này thì hoàn toàn ông một đen mù tịch. Tiếng trong phòng cân kêu vang lên. Nài Sang, số 7, 33 ký. Sang ôm yên ngựa và tấm lót mềm lưng ngựa bước vô phòng cân. Tiếng của người nhà cân sướng lên một cách rành mạch. Nài Sang, 28 ký. Yên, 1 ký. Mền, 1 ký. Vị chi, 30 ký. Còn thiếu 3 ký. Vậy là mặc nhiên người nhà cân bỏ thêm một cái túi nhỏ trong tấm lót, 6 miếng chì loại nửa ký. Nài Sang đủ 33 ký theo quy định. Nài Sang xuống bàn cân, bước ngay vô phòng nài. Trước kia phòng nài phải khóa lại, sau này có người ngồi canh giữ, cấm không cho trong ngoài quan hệ nhau. Hội đua sợ đến giờ phút chót nài còn bị mua chuột, nhưng sự đời đâu phải chờ đến giờ phút này mới có sự bán độ. Họ mua nài, mua chủ ngựa và mua cả người coi đua ở những lúc họ muốn. Nài Sang vẫn còn là nài mơ, mới vào nghề, nên cái gì cũng tuân thủ răm rắp và rất tin vô sự công bằng của những điều quy định nghiêm ngặt này. Đội đua thứ 5 tuần này chỉ có 8 ngựa, nên phòng nài chỉ có 8 nài được mời vô nhốt trong 4 bức tường kín mít. Nài cưỡi ngựa mà người chơi ngựa quen miệng gọi là mấy chú nài, thực ra hầu hết chỉ mới 13-14 tuổi. Rất ít có nài ngựa trên 18, ở độ tuổi 13-14 cân nặng trên dưới 28kg là vừa. Nếu lớn tuổi và lớn xác thì khó chọn được ngựa cưỡi. Ngựa đua mang trên lưng từ 30kg 500 đến 42-43kg. Rất hiếm có trường hợp ngựa đua chấp mang 50kg. Nài 28kg, yên 1kg, mền 1kg, mất 30kg rồi. Nài còn nhỏ người, nhỏ tuổi là vậy. Sang nghe tiếng nài trọng từ lâu nhưng không biết mặt. Nài trọng nổi danh với những con ngựa được giải. Trong đó có con ngựa của quận trưởng Hóc Môn. Hai cái tên quận trưởng Hóc Môn và trung tá Thẳng chợt gợi cho Sang nhớ cái chết của cha. Hồi đó Sang mới 7 tuổi, chưa hiểu biết. Nhưng tên của những kẻ có liên quan đến cái chết của cha Sang không bao giờ quên. Liệu có phải đúng là tụi này hay là trùng tên? Cửa phòng nài đóng sập lại khi nài số 8, nài Kình, cùng với một nài chiến vừa cân xong. Sang chen vào giữa đám nài mơ ngồi im thinh thích. Năm chú nài mơ ngồi khích lại với nhau, còn ba chú nài chiến trọng, tấn, kình thì ngồi xúm lại nhỏ to với nhau ở một góc phòng. Nài mơ, nài chiến có một sự cách biệt nhau bởi 20 giải nhất. Quả nhiên là một sự cách biệt về tài sức giao tranh trên lưng ngựa. Nài chiến coi thường nài mơ là lẽ đương nhiên, nài mơ kính nể đàn anh cũng là lẽ đương nhiên. Năm chú nài mơ không dám nhìn thẳng vô sắc mặt của nài chiến cũng là sự dễ hiểu. Mặt cụ ăn hiếp ma mới là thói thường của cái xã hội đầy dẫy bất công này. Tù với tù ngay trong tù cũng có sự đó. Huống hồ đây là một sòng bạc lớn. Nếu ai đó khi mới tới trường đua triều mến khi ngó thấy đàn ngựa khỏe có màu da đẹp cùng với cái tên dịu êm, nhiều gợi cảm, lại mang trên lưng những chú nài nhỏ nhắn lanh lẹ trong bộ sắc phục xa. Tâm đủ màu lấp loáng trong ánh nắng thì trong phút chốc họ sẽ bị chìm ngập trong cảnh người người lớp lớp nhộn nhịp sôi nổi đang cuốn hút vào sự khuấy động bằng môn thể thao dũng cảm thượng võ này. Hơn nữa, đội ngũ cảnh sát giữ gìn trật tự an ninh, tự nghiêm ngặt, đến mức không bao giờ có xảy ra một vụ cướp giật trong trường đua, Thế thì làm sao ai đó có thể hiểu nổi rằng hiện trong bốn bức tường kín đáo của phòng nài này, nài chiến đang làm gì với nài mơ? Nài chiến cần đoạt giải, cần danh vọng, cần tiền. Đối thủ của nài chiến có phải là nài mơ không? Nài chiến càng hoạt động càng nổi tiếng và càng được nhiều chủ ngựa mời cưỡi ngựa. Chủ có ngựa giỏi lại muốn chọn nài chiến mới. Nài chiến đã giỏi lại gặp ngựa hay lại càng đoạt giải. Một đội ngựa về nhất nài được hưởng 10% như giải thưởng hạng A được 200.000 đồng thì nài được chia 20.000 đồng, trong khi sang chăn trâu một năm được 100 đồng, chăn ngựa một tháng được 100 đồng và cưỡi ngựa đua một tuần được 100 đồng. Còn nài mơ đã dở cứ cưỡi ngựa dở nên càng dở. Có người suốt cuộc đời nài cũng không bao giờ đoạt được một giải nhất, chỉ trừ khi do mưu tính của tội mua bán độ cho ngựa về ngược, nghĩa là cưỡi ngựa dở, nài mơ vẫn về nhất. Nài mơ muốn lên nài chiến là cả một sự chen lấn, sóng mái với đối thủ. Nài mơ không lên được nài chiến thì nên làm người dẫn ngựa đỡ buồn hơn. Sau khi bàn bạc với nhau xong, Kình Tấn đứng chặn cửa ra vào, còn Trọng đi thẳng đến trước mặt Sang, tiếng của Trọng the thé. Thằng Sang là thằng nào? Câu hỏi bất ngờ làm Sang giật mình, Sang chưa kịp đứng dậy thì Trọng lấy roi ngựa nhịp nhịp lên đầu Sang. Con đạm tiên của mày chạy sau đít con Nam Hồng nghe chưa? Nam Hồng bữa nay nhường cho con Ngọc Tố về nhất, con Phi Tiễn về nhì. Trọng vít nón nài của Sang rớt xuống đất. Sang cúi xuống lượm nón cầm lên tay, cố kìm cơn giận đang muốn bùng lên. Kinh gằn giọng, cãi tụi tao qua cua chợ thiết, tao quăng mày xuống đất cho chầu ông bà ông phải, nhớ đó. Sang ngồi xuống, xương hàm bệnh ra. Bốn chú này mơ kia mặt mày tái mét, không khí nghẹt thở. Cửa phòng này phục mở, tiếng loa vang lên, cho nài lên lưng ngựa. Sang đi nhanh ra ba đốc, lòng buồn rười rượi, ánh sáng tràn ngập, trường đua lộng gió mà Sang vẫn cảm thấy ngực tức nặng như bị đè. Một bên là chủ ngựa bắt phải thắng, một bên là phe nài chiến bắt phải thua. Một đằng là chén cơm manh áo cho bầy em nhỏ dại, một đằng là cái chết. Ba nài chiến với ba con ngựa giỏi đồng hè phục mình ra khỏi lưng ngựa thì sống sao nổi. Sang cảm thấy chới với giữa dòng sông lớn, tiếng loa thúc giục. Sang leo lên lưng ngựa như người mất hồn. Ngựa ra ba đốc một để trình diện với người chơi ngựa bên hạng nhà nghèo, rồi sang ba đốc hai chào khách nhà giàu trước khi ra phòng đua. Tám con ngựa xếp hàng ngang, con Nam Hồng không đứng yên một chỗ, cứ chầm chầm lên trước. Đạm Tiên đứng im cờ phất, Đạm Tiên phóng vút như mũi tên bắn ra. Nài Sang cúi sập người xuống, bức đàn ngựa ra đi trước một mình. Trên ba đốc một đen dậm chân kêu trời vì cho là Sang không kinh nghiệm, chạy như vậy là giết con Đạm Tiên. Thiệt ra Sang đang hoảng hốt định chạy trốn hơn là tranh đua. Không mấy chốc tớp ngựa sau, con Ngọc Tố dẫn đầu đã đuổi kịp và loáng một cái con Đạm Tiên bị kẹt vô giữa bầy ngựa hung hăng. Tiếng của nài Trọng xoáy vào đồ Sang. Đạm Tiên cứng đầu hả? Ngọc Tố lên đi, để tao trị nó. Tài Sang lùng bùng, máu nóng dồn lên mặt bừng bừng. Đây là trường đua chứ đâu phải là cánh đồng cỏ bà nháp. Con soi ngựa dài 6 tấc không phải là chiếc giằng thun và con Đạm Tiên không phải là con trâu đực ngổ ngáo. Chỉ có phó ngựa và tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực của chú nài Sang. Sang chợt nhớ tới lời mẹ dặn trước khi nhắm mắt, con thay má nuôi các em.